Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 344, kinh hỉ. Đến đây đi, coi như Tiêu Đằng đột nhiên muốn lúc trở về. Lâu đình bên trong truyền ra một đạo bá đạo thanh âm. Kỳ thật làm Tiêu Đằng bọn họ đi vào ven bờ hồ thời điểm. Lý Chính cùng Lữ Bố bọn người sớm đã phát hiện. Nhưng Lý khi thấy Tân Hoàng lại không hề có động tĩnh gì tiếp tục cùng hắn cao đàm luận thì thôi. Điểm, nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng. Chân âm, làm Lý Chính cố ý để Tiêu Đằng trông thấy mặt của hắn. Tiêu Đằng lập tức ý thức được nguy cơ sau rời đi thời điểm. Tân Hoàng lại đem bọn hắn gọi lại. Đặc biệt, Lý Chính mặt ngoài tiếp tục cùng Tân Hoàng trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nội tâm mắng to Tân Hoàng. Đây quả nhiên là Lý Diệt một cái quỷ kế. Tiêu Đằng vừa mới chuyển thân liền nghe đến Tân Hoàng. Sắc mặt nhất thời rất trắng đi. Hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lấy còn nghi ngờ mọi người. Bọn họ còn không biết mình phá vỡ một kiện không nên bọn họ biết đến đại sự. Sau đó Tiêu Đằng chỉ có thể chỉ huy bọn họ run run rẩy rẩy đi vào lâu đình bên trong. Nguyên bản Viên Thu Nhã những con em quyền quý còn nghi hoặc vì sao Tiêu Đằng tướng chuột thấy mèo. Vậy, khi bọn hắn trông thấy ngồi tại lầu trong đình bên trong một cái người là Tân Hoàng thời điểm. Nội tâm ào ào đại chấn. Trách không được Tiêu công tử sẽ thần sắc như vậy. Nguyên lai là Tân Hoàng bệ hạ. Chỉ bất quá cùng bệ hạ ngồi cùng một chỗ chính là người nào. Bọn họ thận trọng nhìn thoáng qua Lý Chính lại không biết. Bất quá bọn hắn tâm tình bây giờ nhưng khác biệt cùng Tiêu Đằng. Bởi vì Tiêu Đằng có cái muội muội bị Tân Hoàng cưới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Tân Hoàng. Mà bọn họ những người này chỉ là tại Hoàng cung trên yến hội gặp qua Tân Hoàng. Bọn họ nhận biết Tân Hoàng. Nhưng Tân Hoàng không biết bọn hắn a. Đây chính là để lọt mặt cơ hội tốt a. Lập tức Ngọc Kinh Thành tới con em quyền quý đi vào lâu đình về sau. Một mực cung kính hành lễ nói. Bái kiến bệ hạ hồng phúc tề thiên. Mà Bạch Ngôn Cố chờ thế ra con cháu trực tiếp ngây người ở. Bệ hạ, đại hiên hoàng triều Tân Hoàng. Bạch Ngôn Cố bọn người trong nháy mắt đánh cái thông minh. Run rẩy hành lễ nói. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Bình thân đi. Tân Hoàng đã đoan chính tư thế ngồi. Một cái hoàng đạo khí thế tự nhiên sinh ra. Vâng. Bạch Ngôn Cố bọn người run rẩy về sau. Sắc mặt ánh mắt đều là vẻ mừng như điên. Chính mình vậy mà có thể may mắn gặp qua bệ hạ. Không chỉ có thể nói khoác cả một đời. Cũng có thể để cho mình tại Thiên Đức Thành địa vị sức ảnh hưởng tiến một bước đề cao. Đến lúc đó coi như quận thủ cũng sẽ nhìn nhiều chính mình. Mà Viên Thu Nhã những con em quyền quý nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu. Đem chính mình lớn nhất mặt tốt lớn nhất tinh thần tư thái triển lãm cho bệ hạ. Không tệ. Tân Hoàng nhìn lấy bọn hắn một số người biểu hiện. Có chút hài lòng gật đầu. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy những người này như thế nào? Bọn họ thế nhưng là triều trung đại thần con gái. Tương lai cũng tất định là triều đình hiệu lực chữa trị bách tính. Làm Viên Thu Nhã nghe được Tân Hoàng gọi đối diện đồng ý khí thế phi phàm nam tử Hoàng huynh lúc. Sắc mặt đột nhiên đại biến, cúi đầu không dám nhìn Lý Chính, ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút bên cạnh khóc không ra nước mắt Tiêu Đằng. Rốt cuộc biết hắn vì sao lộ ra như thế biểu lộ, mà còn lại những con em quyền quý thiên kim tiểu thư nhìn lấy Viên Thu Nhã sắc mặt cùng Tiêu Đằng. Sắc mặt một dạng thời điểm, cũng phản ứng lại, bệ hạ Hoàng huynh, chỉ có bốn người, một cái là Thái tử, một cái là Vũ Vương. Một cái là Tần Vương, còn có một cái là Dương Vương, mà bây giờ lại tới gần Yến Châu. Rõ ràng người này rất có thể là Tần Vương. Bệ hạ cùng Tần Vương vì sao ở chỗ này gặp nhau? Càng đáng sợ chính là mình vì sao ở đây? Nhất thời những con em quyền quý dường như biết không nên biết đồ vật. Nguyên một đám sắc mặt rất trắng lên. Lý Chính nhìn lấy nguyên một đám bọn họ sắc mặt đột biến bộ dáng. Yên lặng cười một tiếng, ngược lại là có chút thông minh. Tiêu huynh đã lâu không gặp. Lý Chính nhìn lấy trên đầu mồ hôi lạnh đều muốn giọt xuống Tiêu Đằng cười một tiếng nói. Tần Vương điện hạ đã lâu không gặp. Tiêu Đằng lộ ra một cái khóc mặt cười biểu lộ. bái kiến Tần Vương điện hạ. Mà Viên Thu Nhã mấy người cũng một mặt khẩn trương hành lễ nói. Mà nguyên bản chóng mặt Bạch Ngôn Cố mấy người cũng kích động theo hành lễ. Hôm nay thật sự là quá đáng giá. Không chỉ có gặp bệ hạ, hơn nữa còn gặp có được Yến Châu Tần Vương điện hạ. Phải biết bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều chỉ có Tần Vương điện hạ, Thái tử, Vũ Vương, mấy người kia có thể chống cự triều đình. Chờ chút, Tần Vương chống cự triều đình. Tần Vương không cần phải cùng Tân Hoàng là địch nhân sao? Làm sao có thể sẽ ở đây cùng Tân Hoàng bệ hạ cao đàm luận thi? Bạch Ngôn Cố bọn người rốt cục ý thức được bọn họ hàng phía trước Tiêu Đăng, Viên Thu Nhã những người này biểu lộ không đúng. Lập tức cúi đầu toàn thân run lên. Sắc mặt trắng bệch, không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Mà Tân Hoàng nhìn đến nét mặt của bọn hắn, cười một tiếng. Hoàng huynh những năm gần đây hắn là chống đỡ trẫm, vẫn luôn vì trẫm phân ưu. Bởi vậy hôm nay trẫm cùng Hoàng huynh nhiều năm không thấy, ở đây cùng uống một chén, không có cái gì bí mật sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Mà Tiêu Đăng, Viên Thu Nhã bọn người nghe được Tân Hoàng giọng buông lòng, đầu thấp đủ cho càng hạ, chân run lợi hại hơn. Cái gì gọi là một mực chống đỡ bệ hạ, một mực vì bệ hạ phân ưu? Bọn họ không muốn biết, càng hận không thể hôm nay ánh mắt lỗ tai cái gì đều nghe không được, nhìn không thấy. Lý Chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn nói, không sai, bản vương cùng bệ hạ còn không đến mức lừa gạt các ngươi những tiểu tử này. Chuyện hôm nay vốn là cũng không phải cái bí mật, mà lại bệ hạ cũng cho niềm vui bất ngờ cho bản vương. Chờ trở về các ngươi cũng biết. Kinh hỉ, mọi người nghe được Lý Chính, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn Lý Chính cùng Tân Hoàng liếc một chút. Lập tức kịp phản ứng lập tức lại đem cúi đầu đi. Ha ha, không sai, bệ hạ cho cái ngạc nhiên này thực sự quá lớn. Bản vương thật cao hứng. Lý Nho nói cho bọn hắn cái gì là kinh hỉ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Nho không biết làm sao nhìn lấy Lý Chính. Lập tức vừa nhìn về phía Tân Hoàng. Lý Chính quay đầu nhìn không biết làm sao Lý Nho. Làm sao Lý Nho, ngươi không nghe thấy sao? Nói cho bọn hắn cái gì là bệ hạ cho kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này, Lý Nho vẫn còn có chút chần chờ. Cái gì gọi là kinh hỉ? Lý Chính híp mắt nhìn lấy Lý Nho ngữ khí nặng hơn nữa lại nói lần trước. Chỉ thấy Tân Hoàng nghĩa chính ngôn từ nói, Hoàng huynh không cần khó xử Lý Nho tiên sinh. Hắn nghe không rõ, chậm tới nói. Chậm nói tới kinh hỉ chính là 3 ngày sau phong ngươi Tần Vương vì Ương Châu Tổng Đốc, quản lý Ương Châu hết thảy quyền lực. Lý Nho nghe rõ chưa? Lý Chính biểu lộ bất động lại hỏi hướng về phía Lý Nho. Lý Nho lập tức kiên định trở lại nói, điện hạ, nghe rõ, cái ngạc nhiên này cũng là 3 ngày sau đó bệ hạ phong điện hạ vì Ương Châu Tổng Đốc, vì Đại Hiên Hoàng Triều chữa trị Ương Châu, tiêu trừ những cái kia loạn thần tặc tử, hành xử hết thảy quyền lực. Há, nguyên lai đây chính là kinh hỉ a. Bệ hạ hậu ái bản vương vô cùng cảm kích. Lý Chính đột nhiên cười lên đối với Tân Hoàng nâng chén nói, ha ha, đây là nhờ có Hoàng huynh chống đỡ. Tân Hoàng Lý Duyệt cũng đứng lên cộng ẩm hạ tối hậu một chén rượu. Bệ hạ hôm nay gặp nhau đã lâu, Ương Châu những cái kia loạn thần tặc tử một ngày không trừ, bản vương ăn ngủ không yên. Bản vương lập tức trở về đi chỉnh quân chờ lệnh, chờ đợi bệ hạ lệnh, diệt những cái kia loạn thần tặc tử, còn Ương Châu bách tính một cái trong sạch. Tốt, Hoàng huynh mời. Trẫm sẽ lập tức hạ chỉ phong Hoàng huynh Ương Châu Tổng Đốc chi vị. Đa tạ bệ hạ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.